Luân hồi tôn giả, chương 16, chuyện xưa của Hạo Thiên, góc truyện audio.com, trở về Cửu Thiên Các, Tiêu Huyền đã tỉnh lại liền bế quan chữa thương, còn ở bên ngoài đệ tử Cửu Thiên Các lấy Tiêu Huyền mà làm gương điên cuồng tu luyện. Sau trận chiến này người Gia Mã Đế Quốc đã hoàn thành việc thu dọn chiến trường của họ. Trong tiểu thế giới, Tiêu Huyền với mái tóc trắng bạc đầu dần biến thành màu trắng hoàn toàn. Tất cả đều là do thiêu đốt thọ nguyên bí pháp tăng tu vi nhanh chóng mà phải trả giá đắt bằng 100 thọ nguyên, nếu còn dùng sẽ giảm tiếp tu vi. Thiên thư sao không giết hắn luôn đi? Tiêu Huyền nhìn linh hồn của Hạo Thiên đang hồi phục dần trong thiên thư khó chịu nói. Tại hắn mà Tiêu Huyền tại tiểu thế giới hơn 3 năm trị thương bên ngoài cũng chỉ có 1 tháng thôi, hắn mà chết thiên địa sẽ sụp đổ. Hạo Thiên thần giữ nguyên tắc của sự cân bằng. Cân bằng về trời đất, cân bằng giữa các thế giới, vũ trụ, nếu hắn chết tất cả sẽ sụp đổ. Vậy luân hồi thần, một vị thần khi còn một chút linh hồn thì nguyên tắc lực của họ vẫn còn. Trừ khi họ tìm được truyền nhân, nếu không thì họ sẽ được các vị thần bảo hộ. Còn luân hồi thần hắn chết rồi nhưng linh hồn hắn vẫn còn. Khi ngươi chưa hoàn toàn ngồi lên luân hồi vị thì hắn vẫn còn mà không biết linh hồn hắn ai giấu đi. Tiêu Huyền gật đầu nhìn Hạo Thiên rồi tiếp tục tu luyện. Từ trận chiến hôm nay hắn phải tranh thủ đột phá đến chuyển thiên cảnh, nếu không thì trận tiếp theo là ngày giỗ của hắn. Ngươi cũng nên giúp hắn. Thiên thư đột nhiên có chút yếu đuối nói khiến Tiêu Huyền kinh ngạc, không ngờ thiên thư lại xin hắn giúp kẻ này. Ngươi biết về chuyện của Hạo Thiên thần và Hoa thần không, là truyền thuyết gì? Thời gian lúc trước Hạo Thiên thần tên là Trương Dương còn chưa tiếp nhận trở thành Hạo Thiên thần vị đệ nhị, hắn lúc đó tự xưng là Hạo Thiên Tiên Đế và tham gia vào cuộc chiến Trảm Thần. Lần đó vị thần bị đày đến là Hoa thần tên là Trì Anh. Hắn đã thấy nàng và yêu nàng ngay cái nhìn đầu. Hắn trái lại luật của chư thần giúp đỡ Hoa thần đánh những kẻ khác. Chư thần phẫn nộ đã kêu gọi hơn 1000 tiên đế từ các tiên giới khác nhau, cả ma thiên giới. Cổ Phật giới bị chư thần kêu đến giết hai người. Nghe tin này, đại ca của hắn là Ngạo Thiên Tiên Đế xông vào giải cứu hai người họ, giết 1000 tiên đế, 1 vạn ức tiên nhân, khiến chư thần đầy tức giận sinh mệnh nữ thần. Thiên Cơ thần, Cửu U nữ thần xuất giới bắt hắn đi, từ đó không còn tin tức. Còn Hoa thần và Hạo Thiên Tiên Đế sinh tình cảm, nhưng thần chủ cũng có tình cảm với Hoa thần, nữ nhân đẹp nhất thần giới. Hắn bắt Hoa thần trở về còn giết Hạo Thiên Tiên Đế. Hạo Thiên thần công chính rõ ràng biết thần chủ quá mức nên đã truyền thừa cho Hạo Thiên Tiên Đế thu hắn làm truyền nhân của mình. Hạo Thiên Tiên Đế vì muốn lên thần giới đã phân chia cơ thể tạo thành 5 người Hạo Thiên khác nhau. 10 vạn năm sau hắn trở lại dung hợp 5 phân thân chứng đạo thành thần. Nhưng hắn lại bỏ qua một việc, 5 phân thân có 5 tính cách khác nhau. Nên hắn bị ác phân thân hoàn toàn chiếm giữ. Hạo Thiên từ đó trở nên điên cuồng đánh luôn cả thần chủ, mở ra thần ma đại chiến thời kỳ tiếp tục. Hoa thần vì vậy thương tâm thiêu đốt thân thể để giải phóng cho Hạo Thiên một đôi uyên ương, vậy mà kết thúc. Hạo Thiên bị trấn áp đánh vào luân hồi thành súc sinh. Thần chủ thì bị trảm trước chư thần và lập thần chủ khác. Tiêu Huyền nghe thiên thư kể vậy có chút đồng cảm, mà nghe nói Hạo Thiên đập luôn cả thần chủ thì có chút kinh ngạc, thực lực của hắn mạnh đến mức nào, để sau này tính đi tu luyện tiếp. 1 tháng sau, trong đại điện của Cửu Thiên Các có 5 thân ảnh đang quỳ dưới Tiêu Huyền. Bên cạnh đám Kim Thiên, Dược Lão đầy kiêu ngạo, 5 người này đều là đấu tông từ một số đế quốc đến quy hàng Tiêu Huyền, các vị đã nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi đã nghĩ kỹ. Tốt, từ giờ 5 các ngươi là hộ pháp của Cửu Thiên Các, đa tạ các chủ thu lưu. 5 người tuy là đấu tông nhưng không một chút kiêu ngạo nào, mà là đang run sợ bởi Tiêu Huyền. Nhìn trước mắt thanh niên, ai nghĩ đến đây là một tôn siêu cấp cường giả, Dược Lão. Kim Thiên, Thủy Thiên, Thổ Thiên, Lôi Thiên, Mộc Thiên, Hắc Thiên, Phong Thiên, Băng Thiên, vâng, Tiêu Huyền nhìn bọn họ rồi ném một cự đỉnh ném về phía Tiêu Viêm. Đây là phá lôi đỉnh, khi luyện thất phẩm trở lên tỷ lệ bảo vệ đan dược khỏi đan lôi cao hơn. Nó có thể thu nhỏ thu to để tấn công. Bên trong cũng là một không gian chứa đồ, đa tạ các chủ. Tiêu Viêm mừng rỡ vội ôm Cự Đỉnh đi nhận chủ. Lôi Thiên, đây là lôi kiếm, khi tấn công có thể dẫn lôi từ thiên địa để tấn công. Mộc Thiên, đây mà Mộc Xà Tiên, khả năng của nó khó giải thích, ngươi tự tìm hiểu đi. Thổ Thiên, đây là thạch giáp, chỉ cần ngươi tìm được cường đại thạch để nó cải tạo thì cho dù bao nhiêu kẻ thù cũng không giết nổi ngươi. Phải nhớ thật cường đại thạch. Băng Thiên, đây là băng trượng, có thể hấp thụ thiên địa khí để tạo ra hàn khí. Đây là để áp chế dị hòa. Hắc Thiên, đây là hắc ma đao. Vì đây một thanh đao nhỏ nhưng khi ngươi truyền hắc ám đấu khí vào nó sẽ dài ra thu nhỏ tùy thích. Thủy Thiên, đây là thủy y, khi đi vào nước, ngươi sẽ trở nên trong suốt và điều khiển nước tùy ý thích. Kim Thiên, đây là quang minh thương, ngươi kiên cường triển ý lên bao nhiêu thì thương này phát ra uy lực càng mạnh. Phong Thiên, đây là vòng tay ta chuẩn bị cho ngươi. Đây công dụng như thủy y, ngươi có thể biến gió thành bất cứ thứ gì, có thể kết hợp với mây tạo thành thuyền tự do đi lại. Cũng có thể công kích. Chín người nhận trang bị đều vui mừng như điên. Tạ ơn Tiêu Huyền xong rồi liền chạy đi, còn đây là hắc đao và bạch đao, các ngươi đi tìm hiểu đi. Tiêu Huyền đưa cho hai đấu vương bên cạnh để họ vui mừng rời đi. Cách chương.